Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nếu là vì vượt qua tâm ma kiếp liền có thể giết chết người mà mình yêu nhất, vậy thì làm sao có thể xứng đáng với danh hiệu thánh nhân? Làm sao có thể xứng đáng với vượt qua bờ đối diện? Lại làm sao có thể xứng với một cường giả như vậy? Vô số đám mây ngưng tụ ở phía trên Sa Khâu Thành. Trong sách cổ có ghi lại, thánh nhân giáng thế chắc chắn sẽ hiện lên những đám mây bảy màu chiếu xuống. Trong toàn bộ thiên địa xuất hiện một tiếng chuông thần bí mà lại cổ xưa, càng là có vô số tiên nhạc xuất hiện ở bên tai mỗi người. Dường như thế giới này đang vì người chạm lại tam thi thành thánh mà hoan hô nhảy nhót. Thật là một trò hay, không có nghĩ tới, thật đúng là sẽ có kỳ tích xuất hiện. Vận mệnh khẽ lắc đầu, liền biến mất ở trong đại điện. Giờ phút này bên trong căn phòng của Lưu Bá Thành, Ma Thần cùng với 12 sứ đồ đã đi đến bên ngoài sân viện. Thấy được bên ngoài sân đám mây đầy trời, cùng với tiếng chuông cổ xưa và tiên nhạc kia. Có người thành thánh sao? Lục Nguyên Thành nhàn nhạt nói. Hơn nữa giống như người này lên ở bên trong Sa Khâu Thành. Nam Nguyệt ở một bên gật đầu nói. Ma Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Người nào? Thế nhưng ở ngay lúc này vượt qua bờ đối diện. Bên kia, Lâm Hiểu Phong gắt gao ôm lấy Tĩnh Thủy. Hắn nhìn Tĩnh Thủy trong lồng ngực. Tĩnh Thủy tuy rằng suy yếu, nhưng lại không có chết. Trên mặt của Tĩnh Thủy lộ ra tươi cười. Hiểu Phong, chúc mừng. Trước tiên hãy rời khỏi đây rồi nói. Lâm Hiểu Phong mới vừa nói xong, ở cửa đại điện, Ma Thần sắc mặt âm trầm, mang theo 12 sứ đồ từ ngoài cửa đi đến. Lâm Hiểu Phong! Hai mắt của Ma Thần gắt gao như chằm chằm với Lâm Hiểu Phong. Hắn lại nhìn thoáng qua Tĩnh Thủy đang được Lâm Hiểu Phong ôm trong tay. Vừa rồi vượt qua bờ đối diện, chẳng lẽ là ngươi? Lâm Hiểu Phong nhìn đến bên trong cặp mắt kia của Ma Thần, cực kỳ phức tạp, vừa là hâm mộ, vừa là có điểm không cam lòng, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Như thế nào, muốn ném thử một chút khiêu chiến lực lượng cảnh giới bờ đối diện không? Lâm Hiểu Phong đạm nhiên nhìn bọn họ trước mặt. Sắc mặt Ma Thần càng thêm khó coi, hắn nhẹ nhàng cắn chặt răng nói. Hôm nay ngươi đi vào Sa Khâu Thành, giết người cũng thắng không quang minh. Nói xong, Ma Thần vung tay lên, tất cả mọi người đều tránh ra. Lâm Hiểu Phong ôm Tĩnh Thủy, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Ma Thần một cái, tiếp theo nhanh chóng chạy tới bên ngoài. Không nghĩ tới, thế nhưng gia hỏa này lại vượt qua bờ đối diện. Ma Thần cắn chặt răng nói. Lưu Bá Thanh ở một bên, trong ánh mắt lại là có chút kinh ngạc. Vậy mà thật sự xuất hiện kỳ tích. Hắn thật sự có thể cứu đi Tĩnh Thủy, vốn nên chết ở chỗ này. Thật đúng là được mở mang kiến thức. Lưu Bá Thanh cũng không có kinh ngạc với việc Lâm Hiểu Phong vượt qua bờ đối diện. Dường như vượt qua bờ đối diện ở trong lòng hắn còn không làm hắn kinh ngạc bằng kỳ tích lúc này phát sinh. Lộ Nguyên Thanh đứng ở một bên, ôm đệ nhất ma kiếm, không nói gì, thần sắc rất là phức tạp. Hoàng Kim Dịch cũng đồng dạng như thế, ai cũng không biết hai người bọn họ đã suy nghĩ cái gì. Trong ánh mắt của Nam Nguyệt lại mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng đột nhiên bên trong hai mắt của Ma Thần lại xuất hiện vẻ khiếp sợ. Không tốt, bị lừa rồi, đuổi theo cho ta. Nếu hắn thực sự có thực lực giết chết ta, sao có thể không giết ta? Lúc này Ma Thần mới phản ứng lại, nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Chủ yếu là phía trước, hắn bị Lâm Hiểu Phong vượt qua bờ đối diện làm cho khiếp sợ, làm cho hắn trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Thế nhưng tinh tế hồi tưởng lại, nếu Lâm Hiểu Phong thực sự có thực lực giết chết Ma Thần, làm sao sẽ buông tha cho hắn đây? Chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong còn muốn chờ sau khi Ma Thần vượt qua bờ đối diện tới quyết đấu công bằng hay sao? Đừng có nói giỡn. Ma Thần xoát một cái xông ra ngoài. Những người khác trong lòng cũng là kỳ quái, vội vàng liền đi theo. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã đi tới bên ngoài Sa Khâu Thành, nhanh chóng chạy về phương hướng Thành Loan đang chờ. Lâm Hiểu Phong rất là khó hiểu nói. Hiểu Phong, anh đã vượt qua bờ đối diện, vì sao vừa rồi không giết chết Ma Thần? Giết hắn sao? Lâm Hiểu Phong cười khổ một chút, tiếp theo lại khẽ lắc đầu. Hắn thật sự chạm lại tam thi trong thân thể, nhưng thực lực lúc này lại vẫn là đỉnh của cảnh giới địa tiên. Ví dụ như hắn, chỉ sợ trăm ngàn năm qua cũng là độc nhất vô nhị. Người khác vượt qua bờ đối diện, toàn bộ đều có được lực lượng cường đại, mà thực lực phía trước của Lâm Hiểu Phong vốn chỉ là đỉnh của cảnh giới địa tiên. Đỉnh của cảnh giới địa tiên vượt qua cảnh giới thiên tiên có một đạo gông xiềng, mà đỉnh của cảnh giới tiên thiên muốn vượt qua bờ đối diện cũng có gông xiềng. Lúc này Lâm Hiểu Phong chẳng khác nào những gông xiềng đó toàn bộ đều đã bị mở ra. Hắn chỉ cần một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, không ngừng tăng lên thực lực là có thể một hơi chân chính đạt tới bờ đối diện. Nhưng hiện tại hắn lại chỉ có đỉnh của cảnh giới địa tiên. Việc này liền tương đương với Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu là một cái bình nhỏ chứa nước, nước đó là thực lực của hắn. Lúc này cái bình tuy rằng lớn hơn vô số lần, nhưng nước ở trong bình lại vẫn như cũ chỉ có nhiều như vậy. Việc này thật đúng là nỗi khổ không nói được. Nếu chính mình thật sự có thực lực có thể giải quyết được ma thần, hôm nay có thể dễ dàng buông tha cho gia hỏa này sao? Đột nhiên Lâm Hiểu Phong cảm giác được phía sau chuyển đến sát ý khổng lồ. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, toàn bộ Xa Khâu Thành chuyển đến sát khí khổng lồ. Ma thần đang lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Cũng may tốc độ của Lâm Hiểu Phong cũng không chậm, thế nhưng khoảng cách giữa hai người đang không ngừng được thắt chặt. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, ma thần thực mau liền đã đi tới cách phía sau của Lâm Hiểu Phong 1 km. Lấy tốc độ của ma thần, chỉ sợ trong phút chốc là có thể đuổi theo. Không xong! Lâm Hiểu Phong mồ hôi đầy đầu, cắn chặt răng. Hắn đã dùng hết toàn lực lao tới. Trên thực tế, cũng bởi vì hắn đã vượt qua bờ đối diện, thực lực tăng lên một đoạn rất lớn, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Nếu không, chỉ sợ đã sớm bị ma thần đuổi kịp. Lâm Hiểu Phong đã không dám quay đầu nhìn lại. Có thể cuối cùng vọt tới hay không, liền phải xem thiên mệnh. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to thanh thúy. Chính là Thanh Loan. Thanh Loan giờ phút này vọt lại đây, đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không chút do dự, mang theo tĩnh thủy, nhảy tới trên người của Thanh Loan. Thanh Loan vội vàng múa mày cánh, nháy mắt phóng lên trời cao. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, ma thần lúc này liền ở phía sau cách hơn 10 mét. Lấy tốc độ của ma thần, không cần một giây đồng hồ là có thể đuổi tới. Tuy nhiên, tốc độ của Thanh Loan thực mau, nháy mắt liền xông ra ngoài. Mặc dù là ma thần, cũng đuổi không kịp tốc độ của Thanh Loan. Nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với tĩnh thủy ở trên người Thanh Loan bay lên cao, trên người ma thần điên cuồng tuôn trào ra vô số sát khí. Hắn hét lớn: "Cũng dám gạt ta, Lâm Hiểu Phong, lần sau gặp mặt ta phải giết ngươi. Đừng tưởng rằng vượt qua bờ đối diện là có thể như thế nào." Sau một lúc lâu, 12 sứ đồ mới rốt cuộc chạy đến bên cạnh ma thần. Ma thần trầm khuôn mặt, quay đầu lại nhìn về phía của những người này. Hắn hướng về Lưu Bá Thanh hỏi: "Ta hiện tại liền phải vượt qua bờ đối diện, có nghe rõ không? Ta muốn ngay bây giờ." Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu, đạm nhiên nói: "Không thành vấn đề, ta đã nắm giữ phong thần bảng, chỉ cần ngài muốn, ta liền có thể giúp ngài vượt qua bờ đối diện." Nói xong, Lâm Hiểu Phong nhịn không được, nhìn thoáng qua Thanh Loan từ Lâm Hiểu Phong cùng với tĩnh thủy bay về phía chân trời. Thanh Loan lúc này mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với tĩnh thủy bay nhanh về phương hướng Kim Chỉ Thành. Lâm Hiểu Phong ôm tĩnh thủy, hai người ngồi trên lưng Thanh Loan. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong còn có chút sợ hãi, vừa rồi chỉ thiếu một chút liền sẽ bị ma thần bắt lấy. 2 giờ qua đi, Thanh Loan chậm rãi bay xuống Kim Chỉ Thành. Thanh Loan trực tiếp trở về bên trong sân viện của Trương Tú. Lúc này Trương Tú ăn mặc một thân quần áo màu trắng, nghe được tiếng kêu to của Thanh Loan cũng từ trong phòng đi ra. Hỏa Phượng đợi ở trong sân, nhìn thấy Thanh Loan trở về, đồng dạng cao hứng kêu lên. Sau khi Thanh Loan dừng lại, Trương Tú nhìn thấy hai người Lâm Hiểu Phong cùng với tĩnh thủy nhảy xuống từ trên người nó. Hắn thấy Lâm Hiểu Phong thần sắc có chút thay đổi, liền chậm rãi nói: "Lâm Hiểu Phong, nhìn dáng vẻ lần này ngươi đi ra ngoài lại có cơ duyên rất lớn." Ánh mắt hắn nhìn ra trên người của Lâm Hiểu Phong có một loại khí chất không thể diễn tả bằng lời. Hơn nữa trước đó, bên tai hắn nghe được cổ tiên nhạc cùng với tiếng chuông kia, ẩn ẩn đã minh bạch cái gì. "Vận khí tốt mà thôi, nếu không có Thanh Loan, chỉ sợ đều không thể tồn tại trở về. Đa tạ." Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn Trương Tú, cảm kích nói. Trương Tú vẫy vẫy tay: "Bình an không có việc gì là được rồi." Lâm Hiểu Phong gật đầu, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, một chuyến này tuy rằng nhìn như hung hiểm, thiếu chút nữa bị ma thần chặn lại, nhưng cẩn thận nhớ lại, một lần này cũng là thu hoạch cực lớn. Chẳng những cứu được Tĩnh Thủy ra ngoài, còn có cơ duyên trùng hợp chạm lại Tam Thi. Tuy rằng giờ phút này hắn chỉ có thường lực đỉnh của cảnh giới địa tiên, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian chân chính đạt tới lực lượng vượt qua bờ đối diện lại là chuyện sớm hay muộn. Hắn có tiềm lực phát triển cực lớn. Lâm Hiểu Phong, Lâm đại ca. Bên ngoài sân viện của Trương Tú, mấy người Vu Cửu, Trương Lực, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Sửu vội vàng đi đến. Bọn họ vốn là ở bên nhau thương nghị sự tình, vừa rồi thấy được Thanh Loan mang Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi tới trong sân viện của Trương Tú, mọi người liền lập tức chạy lại đây. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía bọn họ, trên mặt lộ ra tươi cười. Tôi đã mang theo Tĩnh Thủy, bình an không có việc gì trở lại. Vu Cửu vỗ vỗ thật mạnh bả vai của Lâm Hiểu Phong, liền hỏi. Phía trước phát sinh loại dị tượng kia là bởi vì cậu sao? Chỉ cần đạt tới thực lực nhất định, đều có thể nhìn ra Lâm Hiểu Phong giờ phút này cùng với phía trước đã có chút không giống nhau. Loại cảm giác này cũng không chỉ là đơn thuần thay đổi về khí chất hoặc là diện mạo, mà là một loại giống như linh hồn được thăng hoa. Lâm Hiểu Phong chỉ là đứng ở nơi đó liền sẽ đưa tới một loại ảo giác cùng với mọi người không giống nhau. Lâm Hiểu Phong vừa nghe gật đầu nói, đúng vậy. Cậu đã vượt qua bờ đối diện sao? Trên mặt của Trương Lực lộ ra vui mừng. Đám người Vu Cửu, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Sửu cũng đồng dạng như thế. Nếu Lâm Hiểu Phong vượt qua bờ đối diện, trận chiến đấu kế tiếp này liền sẽ không cần phải nói nhiều. Lâm Hiểu Phong có thể trực tiếp giết đến Sa Khô Thành, đem cao thủ bên phía ma tộc kia một hơi giết sạch, nào còn cần phải chiến đấu vất vả như thế. Lâm Hiểu Phong nhìn thần sắc chờ mong của bọn họ, gật đầu rồi lại lắc đầu. Tuổi đích xác xem như đã chạm lại Tam Thi, vượt qua bờ đối diện, nhưng không có lực lượng bờ đối diện, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn còn không có được. Chuyện này là thế nào? Trên mặt mọi người đều không khỏi lộ ra kỳ quái. Lâm Hiểu Phong giải thích. Sau khi nghe xong những điều đó, Trương Lực nhịn không được thở dài. Ấy, nếu lúc này cậu có được lực lượng vượt qua bờ đối diện liền tốt biết bao. Trong lòng mọi người cũng đều ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Lâm Hiểu Phong nói, mặc dù là tốc độ tu luyện nhanh, từ cảnh giới địa tiên vượt qua đến đỉnh của cảnh giới thiên tiên, theo tôi nhìn xem cũng phải mất thời gian 1 năm trở lên. Một thứ giống như thực lực này không thể ăn một miếng là trở thành mập mạp được. Vũ Kiều ở một bên nói, Hiểu Phong có thể chạm lại Tam Thi đã là không dễ, ít nhất cũng có thể khẳng định Trảo Yêu Cục chúng ta ở 1-2 năm sau là có thể có một cường giả siêu cấp vượt qua bờ đối diện. Thế nhưng dựa theo như lời vừa rồi của cậu, cuối cùng hẳn là ma thần đã phát giác ra rồi chứ? Vũ Kiều hỏi. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc lo lắng, gật đầu nói, ừ, không sai, ma thần biết tôi đã vượt qua bờ đối diện, nhưng lại không có thực lực tương ứng của bờ đối diện. Vũ Kiều đối với Trương Lực nói, để cho người phía dưới gia tăng huấn luyện, hơn nữa liên hệ với Đảng Vương, để cho đại quân thủ hạ của hắn làm tốt chuẩn bị đại chiến, ma thần cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khẳng định hắn sẽ ở thời điểm Hiểu Phong tăng lên thực lực, đem Hiểu Phong bóp chết. Những lời này mới vừa nói xong, đột nhiên phía trên không trung, nguyên bản là bầu trời u ám, trong giây lát bị mây mù bao trùm cả bầu trời. Một tiếng kêu khóc dường như đến từ địa ngục truyền vào bên tai mọi người. Lại một người vượt qua bờ đối diện. Mọi người ở đây sắc mặt đồng thời biến đổi. Là ma thần. Ở ngay lúc này, dưới tình huống như vậy, duy nhất có khả năng vượt qua bờ đối diện cũng chỉ có ma thần. Thần sắc của Vu Kiều trầm xuống. Không nghĩ tới vậy mà sẽ tới nhanh như vậy, để cho người phía dưới chuẩn bị. Trong cung ma thần, ma thần ngồi ở trên ghế của hắn, nhắm hai mắt cảm thụ lực lượng bờ đối diện một lần nữa trở lại trong thân thể của mình. Lưu Bá Thanh vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn ma thần ngồi ở phía trên. Ma thần chậm rãi mở hai mắt. 12 sứ đồ toàn bộ đứng ở phía dưới. Không bao lâu, Ma Lục, Long Tòng Nhất cùng với các thành chủ trong tay thế lực lớn nhỏ không đồng nhất cũng đều đồng loạt chạy tới Sa Khâu Thành. Trong ngày này, bọn họ cảm nhận được liên tiếp hai loại dị tượng. Khi loại dị tượng thứ nhất phát sinh, những thành chủ đó cảm giác được thấp thỏm bất an. Thực lực của bọn họ đều không tầm thường, có thể mơ hồ cảm giác được có cao thủ xuất thế. Nhưng cao thủ có tiên nhạc như vậy, có thể là người của ma tộc bọn họ sao? Ban đầu bọn họ còn ẩn ẩn có chứa lo lắng. Nhưng tiếp theo, cũng chính là lúc này, ma thần đột nhiên triệu tập, cùng với bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, ma thần ngồi phía trên, cùng với phía trước, đã có sự khác nhau. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, cũng đã suy đoán được cái gì rồi. Sau khi mọi người tới đông đủ, Lưu Bá Thanh mới nghe người nhắc nhở ma thần. Ma thần đại nhân, mọi người đều đã đến đông đủ. Khi nghe thấy thế, ma thần mới chậm rãi mở ra hai mắt, hướng về phía mọi người ở phía dưới nhìn lại. Các thành chủ đứng ở phía dưới, trên mặt đều ẩn ẩn có chứa thần sắc chờ mong. Ma thần không vội không chậm nói. Ta một lần nữa đã vượt qua bờ đối diện. Chúc mừng ma thần đại nhân, ma thần đại nhân ma công cái thế. Một đám thành chủ phía dưới toàn bộ phát ra lời chúc phúc từ đáy lòng. Hiện giờ bên phía Trảo Yêu Cục đã tiến công tới vực sâu hắc ám, mà 30 đại quân của thảo nguyên hắc ám đã bị đánh tan chỉ chạy ra 2 vạn. Hơn nữa còn có tin tức đằng vương mang theo 25 vạn nhân mã lén đầu nhập vào bên phía đối phương. Tuy rằng bọn họ tự có con đường tin tức nhỏ của mình, nhưng mức độ tin cậy cực cao. Tại thời điểm này, ma thần đột phá bờ đối diện, nghiễm nhiên là cho mọi người phía dưới phát lên sự kiên cường. Ma thần chậm rãi như biểu tình của mọi người phía dưới, rất là vừa lòng. Chỉ có thực lực mới là thứ duy nhất có thể làm cho người ta trung thành. Ma thần nhìn về phía Ma Lục nói, thủ hạ của ngươi hiện giờ có bao nhiêu nhân mã? Ma Lục thần sắc kích động, bước ra trả lời. Bẩm ma thần đại nhân, tôi còn có 30 vạn đại quân có thể điều động. Ma Lục có thể không kích động sao? Hắn đều vui sướng ra tiếng. Biển sâu hắc ám của Long Tòng Nhất đích xác có vô số binh mã, nhưng những binh mã đó ở trong biển có thể bách chiến bách thắng, nhưng trên đất liền liền không khác gì là phế vật. Cho nên trên cơ bản có thể đem thế lực trong tay Long Tòng Nhất tạm thời bài trừ ra bên ngoài. Lúc này đằng vương lại là phản bội ma thần, đối với Ma Lục tuyệt đối xem như là một tin tức tốt. Hiện giờ cũng chỉ có hắn có quân đội khổng lồ như vậy, ma thần không trọng dụng chính mình còn có thể dùng ai đây? Chờ đến lúc đó chiến thắng Trảo Yêu Cục, ma thần chắc chắn sẽ dẫn dắt bọn họ tiến công Dương Gian. Đến lúc đó vẫn là phải dựa vào quân đội thủ hạ của hắn, chính hắn cũng ẩn ẩn trở thành thủ hạ quan trọng nhất của ma thần. Đối với người như Ma Lục mà nói, đây đã là tình huống tốt nhất. Nghe được Ma Lục nói, ma thần hỏi, người có tin tưởng dùng 30 vạn đại quân thủ hạ của mình đánh bại Trảo Yêu Cục cùng với phản nghịch đằng vương kia không? Có tin tưởng. Ma Lục không chút do dự lớn tiếng nói ra. Đối với những người của Trảo Yêu Cục đó, nói thật trong lòng của Ma Lục thật đúng là không có lòng tin. Với xe đổ phía trước của 30 vạn đại quân trong thảo nguyên hắc ám còn đó, tuy rằng căn cứ chiến báo từ tiền tuyến 5.000 quân hắc giáp kia đã không thấy tung tích, nhưng vũ khí kỳ quái trong tay những nhân loại này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng đối phó 25 vạn đại quân thủ hạ của đằng vương, Ma Lục lại có nắm chắc. Thủ hạ của đằng vương là quân đội đi ra từ khu rừng chết chóc, phía trước đều thích ứng với chiến đấu trong rừng cây. Tuy rằng có thủ hạ kỵ binh, nhưng thực lực quá tệ. Thủ hạ kỵ binh của Ma Lục tuy rằng không dám nói có thể so sánh cùng với những kỵ binh tinh nhuệ trong thảo nguyên hắc ám, nhưng ở trên bình nguyên đem những kỵ binh trong khu rừng chết chóc nhẹ nhàng đánh bại lại là không có bất luận vấn đề gì. Trên mặt ma thần mang theo thần sắc vừa lòng, liền nói, triệu tập tất cả binh mã thủ hạ của ngươi xuất chiến Kim Chỉ Thành. Vâng. Ma Lục gật đầu thật mạnh, tiếp theo đi nhanh đến bên ngoài. Hy vọng các vị đều cùng nhau đi theo Ma Lục dẫn dắt thủ hạ nhân mã đi ra ngoài. Hiện giờ còn có vị trí hai bá chủ, ai biểu hiện tốt cũng có khả năng rất lớn trở thành bá chủ. Ma thần đối với những thành chủ phía dưới nói, tuy rằng thế lực trong tay từng thành chủ đó là không đáng kể, nhưng thêm vào ở bên nhau vẫn là thực khách quan. Tuy rằng những người này đều là thủ hạ của Ma Lục, nhưng nếu không cho bọn họ một chút niệm tưởng, ai cũng không dám đảm bảo bọn họ ở trên chiến trường có thể xuất lực hay không. Những thành chủ đó thấy ma thần nói như thế, hai mắt tỏa sáng. Hiện giờ đằng vương làm phản, đương nhiên không thể xem như bá chủ nữa. Về phần thượng quan Thanh Nhi, bất quá chỉ có 2 vạn nhân mã, phía trước càng là đem 30 vạn đại quân của thảo nguyên hắc ám ném đi. Hiện giờ ma thần không có trách tội, đã xem như được ban ân tình. Ngôi vị bá chủ của nàng đương nhiên là không có khả năng giữ được. Tất cả thành chủ cũng toàn bộ rời đi, bắt đầu điều động binh mã trong tay. Trong đại điện chỉ còn lại có 12 sứ đồ. Phải nói là 10 sứ đồ mới đúng. Hạng Chu đã chết đi, thân thể Hà Kính Phong cũng bị ma thần lấy mất. Ma thần nhìn mọi người phía dưới, nói: những cao thủ của Trảo Yêu Cục trên chiến trường liền yêu cầu các người đi kiểm chế. Vâng. Mọi người đồng thời trả lời. Phanh một tiếng, đột nhiên Lưu Bá Thanh ngã trên mặt đất. Sứ đồ thứ 11 Mộng Càn Khôn thấy thế, vội vàng đi nâng đỡ. Sao lại thế này? Trên mặt ma thần lộ ra biểu tình quan tâm. Bạch tiên sinh thân thể không thoải mái sao? Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu nói: vừa rồi sử dụng phong thần bảng làm thân thể của ta thiếu chút nữa hỏng mất. Loại sự tình này chỉ sợ không thể làm lại. Nếu không, tính mạng của ta đều khó bảo toàn. Ma thần vừa nghe, minh bạch là giúp hắn vượt qua bờ đối diện đã chịu thương tổn. Hắn nói: Mộng Càn Khôn, người đưa Bạch tiên sinh trở về trong phòng mình nghỉ ngơi. Những người khác đều rời đi, để ta nghỉ ngơi một hồi. Mọi người đồng thời tan đi. Sau khi bọn họ rời đi, trong ánh mắt của ma thần lại xuất hiện sát ý nồng đậm. Mục tiêu của cỗ sát ý này không phải ai khác mà chính là Lưu Bá Thành. Trong lòng hắn đang do dự muốn giết chết Lưu Bá Thanh hay không. Phải biết rằng Lưu Bá Thanh cầm trong tay lực lượng của phong thần bảng chính là có thể giúp người khác vượt qua bờ đối diện. Đối với ma thần mà nói, trên thế giới này không cần nhiều người vượt qua bờ đối diện như vậy, có một mình hắn như vậy là đủ rồi. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến vừa rồi Lưu Bá Thanh đã nói, hắn hơi hơi nhắm hai mắt. Sau khi suy tư thật lâu, minh bạch đối phó Trảo Yêu Cùng, thậm chí về sau tiến công Dương Gian đều không thể thiếu được quân sư như Lưu Bá Thanh trợ giúp, cố sát ý này mới chậm rãi tan đi. Lưu Bá Thanh à, Lưu Bá Thanh, liền để cho người sống lâu thêm một đoạn thời gian đi. Mà bên kia, Lưu Bá Thanh được Mộng Càn Khôn nâng đỡ về tới trong phòng của mình. Sau khi Mộng Càn Khôn đem Lưu Bá Thanh đưa đến, liền rời đi. Lưu Bá Thanh trở lại trong phòng của mình, ngồi ở trước bàn, rót một ly trà chậm rãi uống, lại không có bộ dáng bị thương nặng chút nào. Hắn đã đoán được chính mình sau khi bại lộ ra bản lĩnh có thể giúp người khác vượt qua bờ đối diện, chỉ sợ ma thần sẽ không để cho mình tồn tại, cho nên mới có một màn trong đại điện kia. Nếu không phải có một màn kia, chỉ sợ ma thần tuyệt đối sẽ hạ sát thủ đối với chính mình. Cùng lúc đó, tại sa mạc Vô Tận, nhân mã của các thành trì đều bắt đầu điều động, đại quân bắt đầu tiến về phương hướng Kim Chỉ Thành đi tới. Trong Kim Chỉ Thành, Lâm Hiểu Phong đang ngồi xếp bằng ở trên giường, không ngừng tu luyện thân lực của mình. Lúc này hắn đã nhẹ nhàng tiến vào cảnh giới Thiên Tiên Sơ Giai. Hắn phát hiện lúc này tốc độ tăng lên lực lượng của hắn có thể nói tiến triển cực nhanh. Với tiến độ như vậy, chỉ sợ không cần thời gian một năm, chỉ cần nửa năm là có thể hoàn toàn tiến vào cảnh giới bờ đối diện. Hơn nữa, tuy rằng Lâm Hiểu Phong không có cùng người khác đồng thủ, nhưng hắn có thể cảm giác được đồng dạng là cường giả cảnh giới Thiên Tiên Sơ Giai, thực lực cùng hắn so sánh tuyệt đối thua kém chính mình rất xa. Tĩnh Thủy nhìn Lâm Hiểu Phong ngồi trên giường, nàng an tĩnh ngồi trên ghế nhìn hắn. Tâm thái của Tĩnh Thủy thực bình thản. Đối với nàng mà nói, mỗi ngày có thể nhìn Lâm Hiểu Phong như vậy đã là thực vui vẻ. Ây da, luyện công chăm chỉ như vậy sao? Bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm nói chuyện. Lâm Hiểu Phong ngồi trên giường mở hai mắt nhìn qua, lại là Trương Tú đẩy cửa đi vào. Lâm Hiểu Phong cười nói: Trương Tú tướng quân, mời ngồi. Trương Tú đi vào trong phòng, nói: không quấy rầy đến người chứ? Không sao, thực lực tăng lên cũng không phải là một chốc một lát. Lâm Hiểu Phong lắc đầu ngồi xuống. Trương Tú tướng quân, tại sao lại có thời gian rảnh lại đây vậy? Hai con chim của anh đâu? Trương Tú nói: hai con chim đó tuy rằng thông tuệ, nhưng lại không biết chơi cờ, nơi này cũng quá nhàm chán, người mà ta quen biết cũng không nhiều lắm, liền tới đây tìm ngươi chơi cờ. Vẫn là chơi cờ năm quân sao? Lâm Hiểu Phong mặt đen lại hỏi. Trương Tú tươi cười đầy mặt gật đầu nói: đúng vậy, đây không phải là không có việc gì sao? Chơi cờ khác đi, cờ năm quân không bàn nữa. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Lại nói tiếp, cường giả như Trương Tú tấn quân anh, liền tính là học chơi cờ cũng phải học chơi cờ vây mới có thể xứng với thân phận của anh. Cả ngày kéo người khác chơi cờ năm quân cùng anh tính là chuyện gì? Trương Tú mang theo vẻ mặt khó nói. Ây da, lại nói tiếp, vẫn là thật nhiều năm trước, bị một lão nhân lôi kéo chơi cờ năm quân một năm, Bỏ đi, không nói cái này nữa, mất hứng. Lâm Hiểu Phong ngược lại hỏi. Đúng rồi, lại nói tiếp, anh là nhận lời của Trương Linh Phong mời tới sao? Hắn là dạng người gì? Lâm Hiểu Phong còn nhớ rõ, chính mình cùng với Trương Linh Phong còn có một hồi quyết chiến chưa có tiến hành. Trường Thú sửng sốt nói. Người chính là người của Trảo Yêu Cục, hẳn là rõ ràng hơn so với ta chứ? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Trường Thú nhún vai nói. Kỳ thật thế giới này của các người có thể bị ma thần công chiếm hay không, cùng với ta không có quan hệ gì. Chủ yếu là ta thiếu hạ Trương Linh Phong một ân tình. Lúc trước hắn ra tay, giúp ta giết chết một địch nhân. Cho nên lần này ta tới xem như trả lại nhân tình. Về phần hắn là người như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa có người vội vàng đi đến. Hai người đều ở đây sao? Bọn họ nhìn qua, lại là Trương Lực. Trên mặt Trương Lực mang theo thần sắc lo âu. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Căn cứ tin tức của bên phía Sa Mạc Vô Tận truyền đến, ma thần đã cử đại quân xuất phát, chạy tới phương hướng Kim Chỉ Thành rồi. Tất cả cao thủ cũng đều đi theo tiến đến. Đây là chuyện sớm hay muộn, phía trước cũng đã có thể lường trước được. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Trương Lực khẽ lắc đầu, có chút cảm khái. Đúng vậy, đích xác chúng ta đã sớm lường trước đến. Tuy nhiên, khi giờ khắc này thật sự bắt đầu, vẫn là có chút khẩn trương, không thể diễn tả được. Kia dù sao cũng là thực lực chân chính vượt qua bờ đối diện, mặc cho ai đều sẽ có áp lực. Lâm Hiểu Phong nhớ rõ ràng có lực lượng cường đại lúc ấy, sau khi giác trần thành Phật. Nếu như lúc này để cho chính mình đối mặt với lực lượng như vậy, vậy thì sẽ không chống nổi một kích. Các anh chuẩn bị làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trương Lực nói. Bên phía Đằng Vương, nghe nói đại quân của Mã Lục tới, đã hướng về phía chúng ta phát ra thỉnh cầu, hy vọng để 25 vạn đại quân của hắn tiến vào trong Kim Chỉ Thành đóng giữ. Nếu không, lưu lại ở ngoài thành, đối đầu với những kỵ binh đó của Ma Lục, chỉ sợ 25 vạn đại quân này rất khó sống sót. Lâm Hiểu Phong nói. Để cho bọn họ tiến vào sao? Vui đùa cái gì vậy? Đó chính là 25 vạn đại quân. Vạn nhất bọn họ có vấn đề gì, chúng ta chẳng phải lên xong đời sao? Trương Lực gật đầu thật mạnh nói. Tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng Đằng Vương nói, nếu trong vòng một ngày không cho hắn đáp án, không cho thủ hạ nhân mã của hắn tiến vào bên trong thành, hắn sẽ lập tức mang theo 25 vạn đại quân trở về khu rừng chết chóc. Nếu không, ở lại cũng là chịu chết. Nói thật, Kim Chỉ Thành cần phải có nhân mã của Đằng Vương. Nếu không, đối mặt 30 vạn đại quân của Ma Lục rất khó thắng lợi. Phải biết rằng, đối phương chính là có trí giả như Lưu Bá Thành. Mặc dù bên phía chính mình chiếm cứ ưu thế, đều vẫn có khả năng sẽ bị Lưu Bá Thành lật ngược tình thế. Huống chỉ lúc này sẽ về thực lực bên ngoài, phương pháp để cho Lưu Bá Thành muốn đánh bại bọn họ quả thực là không cần nghĩ quá nhiều. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy anh có phương pháp gì có thể vừa thả bọn họ vào thành, lại vừa có thể bảo đảm an toàn nhất định hay không? Không có. Trương Lực lắc đầu quyết đoán. Đó là 25 vạn đại quân, chẳng lẽ sau khi thả bọn họ tiến vào, hơn 5 vạn người chúng ta còn có thể trông chừng bọn họ sao? Đây là vấn đề cần phải lựa chọn. Trương Lực nhìn về phía Trương Tú nói. Trương Tú tướng quân, ngài có kiến nghị gì không? Trương Tú lắc đầu nói. Người như ta, để ta mang binh đánh giặc còn được, nghĩ mấy vấn đề này vẫn là bỏ đi. Cục trưởng Vũ Kiều có ý tưởng gì không? Vũ Kiều cũng là có chút đắn đo không được. Thả chạy 25 vạn đại quân này không khỏi cũng quá mức đáng tiếc, nhưng bỏ vào trong thành nguy hiểm lại quá lớn. Trương Tú nói. Vậy còn có phương pháp để hơn 5 vạn người bên phía chúng ta toàn bộ đến phủ thành chủ, tứ phía tường thành sẽ do 25 vạn đại quân kia đóng giữ. Nếu như bọn họ chiến sự bất lợi, chúng ta lại phái người đi tới tường thành hỗ trợ. Nhưng nếu bọn họ là kế chúng kế, cố ý vào thành? Trương Tú kỳ quái hỏi. Liền tính là như thế, không cho bọn họ tiến vào, liên hợp cùng với 30 vạn đại quân của Ba Lục, đó chính là 55 vạn đại quân. Hơn nữa cao thủ bên phía ma thần không hề ít hơn so với chúng ta. Chúng ta vẫn như cũ sẽ là một con đường chết, còn không bằng thử một lần, đánh cuộc một phen. Ít nhất còn có thể có một ít cơ hội. Nếu như không đánh cuộc, chỉ sợ cơ hội đều sẽ không có. Trương Lực nghe xong Trương Tú nói, lại là hiểu rõ không ít. Hắn nhẹ nhàng chụp trán của mình một chút nói. Ấy, xem ta kìa, thông minh bị thông minh phản. Tôi đây liền đi bảo cục trưởng trả lời Đằng Vương, để cho bọn họ vào thành. Chính theo như lời của Trương Tú, tình huống lúc này kỳ thật nói trắng ra chính là không thể nào tránh khỏi. Tình huống dù tồi tệ đến mức nào, nếu 25 vạn người này thực sự có vấn đề, liền tính không cho tiến vào, đến lúc đó cũng sẽ liên hợp với 30 vạn đại quân trong tay của Mã Lục cùng nhau tiến công Kim Chỉ Thành, còn không bằng đơn giản đánh cuộc một phen. Thua cuộc, cùng lắm thì chính là mọi người chết ở chỗ này mà thôi. Ít nhất, từ ban đầu tiến vào vực sâu hắc ám, khi chuẩn bị đập nồi diêm thuyền, mọi người cũng đều có giác ngộ như vậy. Nhìn Trương Lực vội vã rời đi, trong lòng của Lâm Hiểu Phong vẫn là có chút không yên. Đối với Trương Tú nói, tôi đi qua nhìn xem. Cùng nhau đi đi. Trương Tú gật đầu. Tĩnh Thủy cũng đứng lên nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười nói, đi thôi, cùng ta đi. Về sau trừ phi là tình huống đặc thù, nếu không ta sẽ không để em tách ra. Tĩnh Thủy vui vẻ chạy lên nắm tay của Lâm Hiểu Phong. Ba người cùng nhau đi vào đại sảnh phủ thành chủ. Mới vừa đi vào, Vu Kiều cùng với Đằng Vương và một đám cao tầng của Trào Yêu Cục đều ở đây. Vu Kiều cùng với Đằng Vương sóng vai ngồi bên nhau tán gẫu. Nhìn mấy người đi vào, Vu Kiều chỉ là gật đầu chào hỏi, sau đó lại tiếp tục nói chuyện cùng với Đằng Vương. Đằng Vương nói, Vu lão đệ, chúng ta là huynh đệ kết bái, loại sự tình vào thành này ngươi lại chậm rãi không hồi đáp cho ta, như vậy thật sự là có chút tổn thương lòng người. Đằng Vương là người thực thông minh, làm sao không suy đoán được ý tướng bên phía Trảo Yêu Cục. Vô Kiều nói, lão ca không nên gấp gáp, loại việc lớn này dù sao cũng phải thương lượng một chút. Lúc này Trương Lực đã đi vào phía sau Vô Kiều, hơn nữa ở bên tai Vô Kiều nhỏ giọng nói. Vô Kiều nghe xong, trên mặt mang theo bộ dáng đã định liệu trước, đối với Đằng Vương nói, Đằng đại ca, việc vào thành này khẳng định là không thành vấn đề, chẳng qua đến lúc đó bố trí binh lực cùng với phòng vệ tường thành liền phải yêu cầu binh lính thủ hạ của huynh. Trên mặt Đằng Vương lộ ra vui mừng, đương nhiên không có vấn đề. Nghe Đằng Vương trả lời như thế, trong lòng Vô Kiều nghĩ thầm, hy vọng sẽ không có vấn đề gì mới tốt. Tiếp theo Vô Kiều rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, đối với Trương Lực gần đầu nói, để cho nhân mã của chúng ta toàn bộ trở lại đóng quân chung quanh phủ thành chủ, ta muốn tạo tường thành giao cho thủ hạ binh mã của Đằng đại ca đóng giữ. Vâng. Trương Lực gật đầu, tiếp theo đối với Đằng Vương làm ra tư thế mời chào. Đằng Vương liền nhanh chóng cùng với Trương Lực đi ra ngoài, đem thủ hạ binh mã của mình tiến vào. Trong đại sảnh, nhà họ Lâm nhị không được nói, công trưởng, chẳng lẽ cứ như vậy để cho binh mã của Đằng Vương tiến vào, vạn nhất? Không có gì là vạn nhất. Vô Kiều hít sâu một hơi, tiếp theo chậm rãi nói, lần này chúng ta tới vốn chính là ôm tâm thái đập nồi diêm thuyền, nếu như xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không sống tạm, sẽ cùng mọi người chết trận tại đây. Mọi người trong phòng đều an tĩnh xuống. Lâm Hiểu Phong đứng ra nói, đừng bi quan như vậy, Đằng Vương này ham muốn vị trí của ma thần sẽ không dễ dàng từ bỏ, hơn nữa hắn làm ra loại chuyện phản bội này muốn dễ dàng có được sự thông cảm của ma thần, chỉ sợ ma thần cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Lâm Hiểu Phong an ủi một chút, thần sắc của mọi người trong phòng mới tốt hơn một chút. Tĩnh Thủy ở bên tai của Lâm Hiểu Phong thâm giọng cười nói, anh thật sự rất biết an ủi người khác. Kế tiếp đó là phải thương nghị về sau cần phải đánh như thế nào. Lâm Hiểu Phong, Vô Kiểu, Hải Lão, Trương Tú, còn có năm đoàn trưởng của quân đoàn giáp sắt và năm giáo chủ đại biểu cho bên phía ma giáo cùng nhau đi tới trong một phòng họp bí mật trong phủ thành chủ. Phòng họp này có một chiếc bàn dài, trên bàn đã để sẵn nước trà. Lâm Hiểu Phong tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Vô Kiểu ngồi trên ghế chính giữa, hắn nói, kế tiếp mọi người hãy thương lượng một chút, trận kế tiếp này nên đánh như thế nào, có ý tưởng gì đều có thể nói ra. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình, cầm nước trà uống. Hải Lão cười ha hả nói, cục trưởng, các cao thủ trong ma đạo chúng ta không có thói quen ở trên chiến trường chém giết giống như binh lính, phương thức tác chiến như vậy không khác gì để cho thủ hạ của chúng ta chịu chết. Hải Lão dừng một chút nói, ta nghĩ để cho 50,000 người của ma giáo chúng ta ở trong phủ thanh chủ này bảo hộ cục trưởng ngay. Bảo hộ Vũ Kiều sao? Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng cười thầm, gia hỏa này tính toán rất tốt, rõ ràng là sợ người của ma giáo bị chết quá nhiều, thế nhưng lại nói dễ nghe như thế. Vô Kiểu nói. Hiện tại chỉ là khởi đầu, lo lắng bên phía Đằng Vương có biến. Nhưng sau khi chiến sự bắt đầu, mọi người cần thiết phải xuất chiến, bao gồm cả ta ở bên trong. Vô Kiểu nói ra thực kiên quyết, không hề cho Hải Lão có chút xoay chuyển đường sống nào. Năm giáo chủ ma giáo liếc mắt nhìn nhau một cái, không có nói bất luận cái gì. Hải Lão lộ ra vẻ xấu hổ. Phía trước sau khi Vô Kiểu hứa hẹn với Đằng Vương, bên trong ma đảo liền đã thương nghị qua một lần. Đó là Vô Kiểu không đáng tin cậy. Lần này chiến đấu, ma đạo tuyệt đối không thể tổn thương quá nặng. Nếu như nhân số giảm mạnh, chiến đấu kết thúc, liền tính là đánh bại ma thần. Nói không chừng Trảo Yêu Cục cũng sẽ xong việc bội ước, ra tay đối với người trong ma đạo bọn họ. Cho nên mới có việc này xảy ra. Thế nhưng Vô Kiểu lại lừa gạt đem những phần tử ma đạo đưa tới vực sâu hắc ám, cũng không phải là để cho bọn họ đến xem phong cảnh. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Trương Tú hỏi. Trương Tú tướng quân, quân hắc giáp của anh đến lúc đó có thể đuổi tới hay không? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía của Trương Tú. Quân hắc giáp trong tay của Trương Tú tuyệt đối đủ cường đại để ảnh hưởng đến cục diện của trận chiến. Nếu như xuất hiện, 30 vạn đại quân bên phía sa mạc vô tận kia tới cũng là chịu không nổi một kích. Trương Tú lộ ra nụ cười xin lỗi. Nếu thật muốn nói, khẳng định là có thể đuổi tới. Nhưng quân hắc giáp trong tay ta, sự thật đều không phải là có thể sống lại vô hạn, không phải là giết không chết, mà là bọn họ có tín niệm cực mạnh. 5.000 quân hắc giáp là một chỉnh thể, đã chết một binh sĩ, tín niệm của 4.999 người đủ để cho binh lính này nháy mắt sống lại. Thế nhưng lúc này đối mặt chính là một ma thần đã vượt qua cảnh giới bờ đối diện. Ta cũng không muốn đem bọn họ lần này đưa tới trên chiến trường. Loại trình độ cường giả như ma thần, ta không dám bảo đảm quân hắc giáp có thể hoàn toàn chết ở chỗ này hay không. Nếu như chết hết, bọn họ liền sẽ không thể sống lại. Bọn họ cần phải bảo vệ thế giới của ta ở dương gian. Cho nên ta thật xin lỗi. Trương Tú giải thích như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Hắn tới đây chỉ là bởi vì lúc trước Trương Linh Phong đã có đại ân với hắn. Hắn đến đây là vì báo ân mà thôi. Vô Kiểu gật đầu nói. Như thế không sao. Chiến đấu cụ thể chi tiết chúng ta hãy phân tích một chút. Thảo luận kế tiếp, Lâm Hiểu Phong cũng không có nhiều hứng thú, ngáp ngủ như bọn họ thảo luận. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi đi ra ngoài đi dạo một chút. Ở nơi này cũng bất quá là người rảnh rỗi. Đám người Vô Kiểu cũng không có giữ lại. Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi phòng họp. Tĩnh Thủy chờ đợi ở bên ngoài. Thấy Lâm Hiểu Phong ra tới, Tĩnh Thủy rút đầu lại hỏi. Nhanh như vậy, liên hợp xong rồi sao? Còn không có đâu. Loại sự tình mà bọn họ thương lượng, ta cũng không thể đưa ra kiến nghị gì, còn không bằng chính mình ra ngoài nhìn xem. Trên mặt của Tĩnh Thủy lộ ra tươi cười nói. Em vẫn là lần đầu tiên thấy anh nói mình như thế. Đối với mình Linh không có tự tin như vậy. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói. Không có kim cương, Linh không thể tùy tiện ôm sứ đến thay thế được. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi ra khỏi phủ thành chủ. Trên đường phố bên ngoài, lúc này không ngừng có thành viên ma đạo cùng với binh lính của quân đoàn giáp sắt rút về chung quanh phủ thành chủ. Ước chừng 5 vạn người, khi thủ vệ tường thành còn dễ bố trí một chút, hiện tại là phiền toái không ít. Trương Lực không có tham gia hội nghị, đó là tới dàn xếp những người này. Những người này đều bố trí ở mấy con đường gần phủ thành chủ, chia ra ở bên trong các ngõ nhỏ, cửa hàng trên đường phố, có rất nhiều căn phòng, thật sự có thể để cho bọn họ ở được. Lâm Hiểu Phong nhìn những người được an bài ở chung quanh phủ thành chủ, nghiễm nhiên Trương Lực đã suy xét đến việc Đằng Vương sẽ làm phản đến phía ma thần. Lúc này làm ra an bài hiển nhiên là các loại trận hình phòng ngự. Lên tính là trên 4 đạo tường thành, quân đội của Đằng Vương đột nhiên làm phản, phản công tới đây, dựa vào địa hình trên đường phố này, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không dễ dàng thất thủ. Thậm chí có thể nói, ở địa hình như vậy tác chiến, mặc kệ là binh lính của quân đoàn giáp sắt hay là thành viên ma đạo, kỳ thật đều càng thêm như cá gặp nước. Ít nhất so với loại thủ vệ tường thành, địa hình tác chiến như vậy mới là điều mà bọn họ quen thuộc nhất. Lâm Hiểu Phong từ xa thấy được Trương Lực đang bận rộn làm việc, lại cũng không tùy tiện tiến lên quấy rầy, ngược lại cùng với Tĩnh Thủy đi dạo ở trong thành phố. Trong Kim Chỉ Thành đã sớm không có tiểu thương, các cửa hàng cũng đều đã đóng lại, có vẻ mang theo vài phần cô đơn quạnh quẽ, nhưng cũng làm Kim Chỉ Thành có một phen phong vị khác. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong thấy được một người cực kỳ quen thuộc.